Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 36, Hàn Thương Hồ đầu tư cầm ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, 36, tan học anh tới đón em. Lăng Thượng Hàn hôn cô xong rồi mới lưu luyến buông cơ thể mềm mại của cô ra. Hành động của hắn vô cùng dịu dàng khiến trái tim cô cứ liên tục nhảy nhót. Mễ An khuôn mặt hơi ửng hồng. Cô cắn nhẹ môi rồi gật đầu. Có phải là khoảng cách của cô và Lăng Thượng Hàn dần biến mất rồi không? Chính bản thân cô cũng không rõ nữa. Mọi chuyện đến với cô thật quá đột ngột. Y như một giấc mơ vậy. Lăng Thượng Hàn thích thú nhìn khuôn mặt nhỏ của cô ửng hồng vì xấu hổ. Nhìn bóng dáng cô xa dần. Hắn mới rút điện thoại ra gọi cho trợ lý Giang Kiên. Giải quyết chuyện của Vân Đan đi. Nói tôi sẽ ở lại nước. À đúng rồi. Sắp xếp cho tôi gặp bác sĩ tâm lý tốt nhất. Vâng thưa Lăng Tổng. Trường học. Mễ An hôm nay tâm trạng rất vui vẻ đến trường. Đúng rồi cô phải nói chuyện với Hàn Thương cho rõ mới được. Lăng Thượng Hàn. Người mà Mễ An yêu hiện đã trở về rồi cơ mà. Hàn Thương lúc này cũng vừa mới tới. Cậu ta đi sau lưng Mễ An. Nhìn thấy Hàn Thương, Mễ An dừng lại quay sang cậu ta nghèm túc nói chuyện. Nhưng mà lúc này đầu óc cô hỗn loạn quá. Không biết từ chối Hàn Thương thế nào cho hợp lý nữa. Mễ An, cậu có chuyện muốn nói sao? Hàn Thương nhìn thấy Mễ An đang chần chừ gì đó liền lên tiếng thúc giục. Cậu ta kiên nhẫn nhìn cô. À, không có gì. Mễ An không biết nên từ chối thế nào. Thôi để mai tính sau. Đầu óc cô vì Lăng Thượng Hàn mà trở nên hỗn loạn như vậy. Còn đâu thời gian mà nghĩ ra câu văn để từ chối Hàn Thương cơ chứ. Chuyện này, cô vẫn nên hỏi ý kiến Tư Cầm xem sao. Mễ An chạy vào lớp trước. Đằng sau là Tư Cầm và Hàn Thương. Ngày chủ nhật hôm qua, Hàn Thương đã tới làm phiền và nhìn thấy cái không nên thấy. Thật đáng ghét. Tư Cầm không phải là người dễ xấu hổ ngại ngùng giống như Mễ An. Trải qua sự việc sáng hôm qua chỉ càng khiến cô chán ghét Hàn Thương hơn mà thôi. Đúng rồi, cô phải cảnh cáo Hàn Thương lần cuối nữa. Hàn Thương, tôi biết cậu thực sự thích Mễ An. Nhưng mà cậu cũng biết rõ tình hình rồi giấy. Với lại Lăng Thượng Hàn trở về rồi. Tư Cầm lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thương không chút cảm tình nào. Còn Hàn Thương thì hơi bất ngờ một chút. Chẳng phải Lăng Thượng Hàn sẽ đi 2 năm sao? Tại sao lại về sớm như vậy chứ? Còn nữa, Tư Cầm quen biết Lăng Thượng Hàn sao? Chẳng nhẽ vì Tư Cầm thích Lăng Thượng Hàn nên mới vì Lăng Thượng Hàn mà bảo vệ Mễ An như vậy ư? Hàn Thương sự suy nghĩ rồi nối theo logic. Cũng khá hợp lý đấy chứ? Cậu ta nhìn Tư Cầm rồi lên tiếng. Cậu thích Lăng Thượng Hàn sao? Rồi cậu muốn nói gì? Tư Cầm không hề phủ nhận. Anh họ của cô không thích. Chẳng nhẽ lại ghét sao? Thật là buồn cười. Cái tên Hàn Thương này xảo quyệt lắm cơ mà. Thật không ngờ cũng có ngày cậu ta phán đoán hồ đồ như vậy. Tôi luôn thắc mắc tại sao cậu lại cản trở tôi và Mễ An. Thì ra là vì Lăng Thượng Hàn. Tôi thấy tình yêu của cậu thật cảm động đó. Không nghe thấy Tư Cầm phủ nhận. Hàn Thương cứ nghĩ Tư Cầm là vì thích đơn phương Lăng Thượng Hàn nên mới âm thầm hy sinh như vậy. Tư Cầm đúng là ngốc mà. Rồi sao nữa? Tôi làm gì đến lượt cậu quản sao? Cậu yêu Lăng Thượng Hàn như vậy. Sao không đến với anh ta đi? Cứ tìm cách chia cắt tôi và Mễ An như vậy. Cậu có thấy mình ngốc không? Hàn Thương không thể hiểu nổi con người của Tư Cầm. Cứ cản trở cậu với Mễ An yêu nhau như vậy thì có ích gì chứ? Tư Cầm nhìn dáng vẻ phán đoán hồ đồ của Hàn Thương. Cô không khỏi buồn cười. Với lại Tư Cầm rất lười mở miệng giải thích. Thôi kệ đi. Hàn Thương thích nghĩ như nào thì kệ cậu ta. Chấm chấm. Còn hơn là cậu cứ bám lấy người ta cả ngày. Cho dù biết rõ người ta không thích cậu. Tư Cầm lạnh nhạt nói một câu trúng ngay tim đen của Hàn Thương. Phải, là Mễ An không thích cậu. Nhưng cậu vẫn mặt đầy theo đuổi. Vì có được tình yêu mà không từ thút đoạn. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có được tình yêu từ Mẹ An. Hàn Thương đơ người. Cậu đứng đó nhìn bóng dáng Tư Cầm Sa Đân. Trợ lý Giang Kiên đưa Lăng Thượng Hàn tới phòng khám của bác sĩ tâm lý giỏi nhất. Không biết đột nhiên tổng tài đi khám tâm lý để làm gì. Người làm trợ lý đây vô cùng lo lắng. Lại thêm hôm qua tổng tài bắt trợ lý Giang đi mua BCS nữa. Trong đầu anh ta không ngừng suy nghĩ. Chẳng nhẽ Lăng Tổng là tên bệnh hoạn sao? Hắt xì. Lăng Thượng Hàn ngồi bên cạnh tự nhiên hắt xì khiến trợ lý Giang giật cả mình. Lăng Thượng Hàn liếc nhìn trợ lý Giang Kiên khiến anh ta có chút chột dạ. Thế là trợ lý Giang nhanh chóng cùng Lăng Thượng Hàn bước vào phòng khám gặp bác sĩ để tránh đi ánh mắt lạnh như băng của tổng tài. Lăng Tổng, mời ngồi. Một vị bác sĩ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra nhìn Lăng Thượng Hàn. Cô ấy là vị bác sĩ tâm lý giỏi nhất đất nước S này. Thường thường chỉ khám cho giới những người giới thượng lưu. Không biết anh muốn khám gì. Tôi muốn tiến hành thôi miên. Xem 13 năm trước đã xảy ra những gì, cách chương.